Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, lựa chọn. Qua đi kinh diễm một đòn trong nháy mắt liền cướp đi tầm mắt mọi người. Bởi vì Đường Đường hải quân đại tướng bị người từ chính diện đánh bay. Như vậy cảnh tượng có thể không là lúc nào đều có thể nhìn đến. Mà Jin cùng Dolly lúc này mắt bốc, Jin chỉ nhìn một cước đá bay Aokiji sau. Dễ dàng rơi xuống đất qua đi. Bọn họ giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Nhất là Jin, lúc này hắn liền tại bên trong tâm lý cuồng hô. Ngày đó tại nhà hàng nổi trên biển thời điểm, hắn đang cùng một cái dạng gì đối thủ đang đối đầu a. Thật may ngày đó qua đi không nhúc nhích thật sự. Bằng không chỉ một cú đánh cũng đủ để cho Jin hoàn toàn thanh toán. Kỳ thực hai người bọn họ sẽ biết Haki cái này loại đông tây nguyên bởi vì rất đơn giản. Từ Sally hấp thu Smoker yên vụ quả thực sau. Bởi vì cho Jin trị thương nguyên nhân. Có trong một thời gian ngắn Sally cơ hồ trong miệng rời không thịt. Ngay sau đó Sally lúc ấy liền không nhịn được nhổ nước bọt. Nói lúc ấy nếu là hắn sẽ Haki liền có thể. Nửa phút dậy Smoker lần nữa làm người. Kết quả sau đó đại khái là Wadi quả thực chịu không được Sally nghĩ linh tinh. Trực tiếp một câu, ngươi thể năng không được liền đem Sally hận không có tính khí. Lại nói từ Sally tại lockdown ăn viên thứ tư ác ma quả thực sau này. Hắn thể năng đúng là khôi phục một chút, nhưng là dùng cho hàng ngày tác chiến tạm được. Một khi phải dùng với đối với. Đúng, Haki tu luyện, liền hoàn toàn không đủ dùng. Phải biết coi như là Luffy như vậy đối với Haki thiên phú dị bẩm người. Cũng là tại có số lớn mãnh thú làm thức ăn dưới tình huống. Dùng thời gian 2 năm mới tu luyện thành Haki. Từ loại hạn chế. Sally chính mình tu luyện Haki phương pháp cũng không thể thực hiện. Cho nên với hắn mà nói học được Haki trực tiếp nhất phương pháp chính là tìm tới một cái sẽ Haki. Cao thủ. Đánh bại hắn sau đó hấp thu hắn. Thông qua cái này cái sự tình sau đó, Jin cùng Dolly cũng liền từ Sally biết rõ Haki khái niệm cùng năng lực. Lúc ấy bọn họ đang suy nghĩ không biết sẽ từ lúc nào gặp phải một cái sẽ Haki cao thủ. Chỉ là không có nghĩ đến đã vậy còn quá nhanh liền thấy được Haki lợi hại. Mà còn cái này Haki cao thủ vẫn là trong mấy năm này một mực cùng bọn chúng sớm chiều sống chung. Qua đi. Cho dù hiện tại tin tưởng Wadi chính là hải quân trước trung tướng sự thật. Nhưng là bây giờ tận mắt thấy Wadi thực lực. Bọn họ mới thật sự cảm giác hải quân cao tầng đại biểu lực lượng. Kẻo kẹt, theo một trận âm thanh kỳ quái vang lên. Chỉ thấy đã bị đông thành nước đá Sally. Trên người khối băng xuất hiện mấy khối vết nứt. Sau đó kèm theo một trận hơi nước xuất hiện. Chỉ thấy Sally hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ào ào, chẳng qua là mặc dù Sally trên người chưa từng xuất hiện vết thương gì. Nhưng khi nhìn hắn giờ phút này kịch liệt thở dốc dáng vẻ. Chỉ sợ là từ khối băng trong tránh thoát được. Cũng là phí không tiểu lực khí. Chủ yếu hơn là Sally là thoát khỏi cái này đóng băng trạng thái. Tại thân thể nguyên tố biến hóa dưới trạng thái đã đem núi lửa trong khói mù sở hữu nhiệt lượng đã tiêu hao hết. Hiện tại Sally trong thân thể khói mù đã tiếp cận nhiệt độ bình thường. Nói cách khác nếu như Aokiji tại tới đây dạng một đòn. Mặc dù Sally sẽ không bị tổn thương do giá rét. Nhưng là lại cũng không thoát được Aokiji Aitam. Sally, mau thừa dịp hiện tại. Mang theo Jin cùng Dolly rời đi nơi này. Mau trở lại trên thuyền rời đi nơi này. Đi càng xa càng tốt. Ta sẽ kéo ở một thời gian ngắn. Cho các ngươi có thể chạy trốn. Vừa mới Aokiji chẳng qua là nhất thời khinh thường. Tiếp theo sẽ không như thế dễ dàng. Mặc dù Wadi bây giờ cùng Sally vừa nói chuyện. Nhưng là ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Aokiji. Không nhúc nhích. Hiển nhiên chống lại đã từng sư đệ. Hôm nay hải quân đại tướng Aokiji. Wadi cũng không dám phân tâm quá nhiều. Nghe được Wadi nói sau. Sally ánh mắt kịch liệt lóe lên. Hiển nhiên đang tiến hành mãnh liệt trong lòng hoạt động. Hiện tại thế cục đối với. Đúng. Sally băng hải tặc phi thường bất lợi. Trong đó lớn nhất nguy cơ chính là hải quân đại tướng Aokiji xuất hiện. Để cho Sally băng hải tặc đến hủy diệt bên bờ. Huống chi đã hiện thân Rob, Lucci cùng Bruno chính là không kém tồn tại. Còn có ở một bên vẫn không có ra tay. Biết rõ lai lịch CP không sen. Hiện tại Sally băng hải tặc sinh tử tồn toàn ở Sally nhất niệm chi gian. Chỉ là như vậy quyết định thật là rất khó khăn. Là buông tha một người. Vẫn là buông tha một thuyền người. Chẳng qua là mấy giây thời gian. Sally liền trong nháy mắt làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm túc hướng về phía Wadi hỏi. Ngươi có thể ngăn chặn Aokiji thời gian bao? Lâu. Đại khái một giờ. Wadi như đinh chém sắt nói. Lúc này hắn vui mừng nhìn đã làm ra quyết định Sally. Trên mặt cũng không có lộ ra tiếc nuối hoặc là ảm đạm thần sắc. Hắn biết rõ Sally hiện tại rất thống khổ. Nhưng là có thể tại thống khổ bên dưới còn muốn làm ra lựa chọn. Sally không thể nghi ngờ là trưởng thành. Chống đỡ lâu một chút nhi. Yên tâm đi, thuyền trưởng. Sau đó Sally một cái kiếm bộ đi tới đang cùng Bruno đối chiến Dolly nơi này. Hai tay ôm lấy nàng. Sau đó tung người một cái liền nhảy vào phía sau trong rừng rậm. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Jean, chúng ta đi. Nghe được Sally mệnh lệnh sau. Jean không có trì hoãn. Đi theo Sally đường đi rời đi. Trừ trước khi đi xem qua đi liếc mắt ở ngoài. Không nói thêm gì nữa. Mà kỳ quái là Sally băng hải tặc đều đã chạy. Nhưng là vô luận là Bruno vẫn là Rob, Lucci cũng không có truy kích sao sao. Mà là hiện tại tại chỗ. Cũng không nhúc nhích. Ngược không phải hai người bọn họ cái không đem Sally băng hải tặc coi ra gì. Lười truy kích. Mà là bọn hắn cùng hải quân khác nhau. Hải quân chức chính là bắt hải tặc. Thấy hải tặc chạy trốn dĩ nhiên là chủ động truy kích. Không cho hải tặc lưu cơ hội. Nhân cơ hội truy kích một lưới bắt hết. Đây là hải quân thiên chức. Không cần mệnh lệnh. Mà Rob, Lucci khác nhau. Bọn họ là một phần của chính phủ thế giới tình báo cơ cấu CP9. Là thuộc về ngành chính phủ tình báo nhân viên cùng ám sát cao thủ. Cho nên bọn họ bất kỳ hành động nào đều phải cần mệnh lệnh. Mà hắn chúng ta đối với mệnh lệnh cũng là tuyệt đối tuân theo. Lại nói hai người bọn họ vốn chính là bị sen bị tạm thời mượn tạm tới. Vốn là có chính mình nhiệm vụ. Tại không có mệnh lệnh dưới tình huống. Không tham dự cái này tranh vào vũng nước đục là lựa chọn tốt nhất. Đi bọn họ bắt trở lại. Sinh tử bất luận. Nhất là cái kia Sally. Sen nhìn thấy Bruno cùng Rob, Lucci không có động tĩnh sau. Lập tức có chút bất mãn nói. Dù sao cũng là đáp ứng Sari điện hạ sự tình. Nếu là không làm tốt nói đúng mới vừa tới Thiên Long Nhân nơi nào đây nói hắn. Sen cũng sẽ có không ít phiền toái. Mà còn Sari cho hắn thù lao cũng là không nhỏ. Phải. Nhận được tân mệnh lệnh sau. Rob, Lucci cùng Bruno hai người cũng là lập tức lên đường hướng Sally đuổi theo. Mà Sen là không có động tác. Tiếp tục dừng lại ở tại chỗ. Giống như trước hắn nói như vậy. Hắn cái này lần hưng sư động chúng như vậy. Ngay cả đại tướng đều đến. Là vì có thể bắt được miếng ngói Rudit. Chỉ cần bắt hắn cho bắt. Trong đó công lao tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên hắn cần muốn gắt gao nhìn chăm chú ở nơi này. Không phải là không tin tưởng Aokiji. Mà là nhìn Wadi lũ tại trước mắt mình bị bắt. Hắn tâm lý sẽ thực tế rất nhiều. Miếng ngói Rudy khắc trung tướng. Thực lực ngươi nhưng là một chút cũng không có lui bước a. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.